Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 386. Thứ đạt được các lộ yêu thú tín nhiệm. 1. Lúc này, đằng xa tiếng hô càng lúc càng lớn. Chu Thuần Thân là dây lát giới chủ nhân. Đương nhiên là có thể cảm thụ được. Nàng chậm rãi mở hai mắt ra. Sau đó tâm niệm vừa động, cắt đứt đằng xa thanh âm. Bởi vì Chu Bảo Bảo vẫn chưa có tỉnh lại. Bạch Lang, các người yêu thú sẽ ở nơi nào tập hợp? Chu Thuần sau khi tỉnh lại chuyện làm thứ nhất, chính là điều tra xung quanh. Phát hiện xung quanh không có một chút thanh âm ni, có lẽ là những môn phái kia đệ tử tìm không? Được bọn họ, liền tiếp theo đi phía trước gấp rút lên đường đi. Nàng có thể tiếp tục truy kích. Thế nhưng cảm giác kết cục cũng là chỉ có thể thừa giết lung tung dụng bọn họ những thứ ấy lính tôm. Tướng cua, căn bản cũng không có dung. Ngươi thế nào biết được? Chúng ta tụ tập hợp. Bạch Lang có chút kỳ quái nhìn nàng. Nghi hoặc hỏi, sương mù dày đặc rừng rậm yêu thú thì thế nào có thể chứa nhẫn những người đó ở của các ngươi trên? Địa bàn làm cán, các ngươi nhất định là lấy chủng quần làm đơn vị. Đối với bọn họ tiến hành ngăn chặn tiến công, vậy nhất định cũng là có tập hợp điểm mân y, Bạch Lang nhìn nàng. Suy tư sẽ hậu, nói, phía tây, vận hướng phía tây đi, bên kia có một chỗ vách núi, sở hữu yêu thú ngăn chặn vô luận là thành công hay là thất bại. Đồ hội tại nơi tập hợp phía tây, Chu Thuần có chút nghi hoặc, bên kia không phải yêu thú thực lực yếu nhất một cái phương hướng sao? Nàng cũng chỉ là nghi ngờ chỉ chốc lát, liền suy nghĩ cẩn thận, bên kia thực lực yếu nhất, nhưng không ai đi tranh đoạt địa bàn, kia đã nói lên chỗ đó có một cường đại tồn tại. Nàng không có nhiều lời, cùng Quân Ngự Hàn nhìn nhau liếc mắt một cái, liền dụng thân thức bọc ở hắn, thẳng nhận được bên ngoài, Thuần Nhi, Bảo Bảo không có nguy hiểm đi, Quân Ngự Hàn nhìn nàng. Trần Trừ sẽ hậu hỏi. Hắn lo lắng chính là Bạch Lang sẽ xuống tay với Bảo Bảo. Dù sao đối phương là gì nội tình, bọn họ còn không biết, ta đã đem Bảo Bảo cấp cách ở một chỗ, không có người có thể gây tổn thương cho hại đến hắn, sau khi nói xong. Hai người liền trực tiếp hướng phía tây đuổi, ở trong này, Quân Ngự Hàn thần thức không sẽ phải chịu bất luận cái gì ảnh hưởng. Dưới sự chỉ huy của hắn, hai người vòng mở trên đường yêu thú cùng những môn phái kia đệ tử. Phi thường thuận lợi đạt tới tối phía tây. Ở đây, đã tụ tập không ít yêu thú. Hơn nữa còn có mấy chục nói cường hãn khí thức. Rất rõ ràng là tiên giai tồn tại. Chu Thuần cùng Quân Ngự Hàn tiến vào bọn họ thần thức phạm vi hậu. Liền lại mấy nghìn nói linh lực hướng phía bọn họ bay đi. Chu Thuần có chút líu lưỡi. Lập tức mang theo Quân Ngự Hàn vào dây lát giới, chờ công kích sau khi đi qua, mới mang theo Bạch Lang cùng xuất hiện, nguyên vốn chuẩn bị lại lần nữa công kích người, đang nhìn đến Bạch Lang hậu, đều hết thảy thu tay lại, nhưng là lại không thả bọn họ quá khứ. Bạch Lang, vì sao dẫn người loại tới nơi này? Chẳng lẽ ngươi phản bội sương mù dày đặc rừng rậm sao? Lang Vương, ta Bạch Lang là người như thế nào? Chẳng lẽ ngươi còn không rõ ràng lắm sao? Này hai vị, là minh hữu của chúng ta, đối mặt Lang tộc vương. Bạch Lang trên mặt không sợ hãi chút nào, ngược lại là hướng bước về phía trước một bước. Đồng minh, bọn họ là nhân loại ti bỉ, Lang vương trong mắt hiện lên hung quang. Làm bộ liền muốn xuất thủ, Lang vương, Bạch Lang thấy người chung quanh không có một tin tưởng hắn lời. Trên mặt của hắn có chút phẫn hận. Chu Thuần đưa tay ngăn lại hắn, sau đó quét mắt hạ bốn phía, nhẹ giọng nói, Huyền lão điều dạy dỗ người, chẳng lẽ đều là một chút không có đầu óc sao? Lời của nàng, nhượng Lang vương khí thế thu liễm xuống, sau đó trên dưới quét mắt nàng mấy lần, hỏi, ngươi nhận ra Huyền lão? Chu Thuần dương lên đầu, nhìn thẳng hai mắt của hắn, khóe miệng lộ ra mỉm cười, đương nhiên là nhận ra. Hơn nữa chúng ta còn là sinh tử chi giao. Hết chương.